Chương 4436 tối cường thăng cấp hệ thống. Hải Tông thứ nhất pháo, chính là làm đường lập cam. Người đăng, Quách Tĩnh Sơn Hải Tông bên ngoài, Sơn Hải tương liên, trời cao đụng vào nhau, Long Phi thân ảnh sừng sững tại Sơn Hải bên ngoài mà bên cạnh hắn, Dạ Tử Mị cũng đã thức tỉnh, chỉ là, tỉnh lại Dạ Tử Mị, một lần nữa trở về ban sơ, mặc dù vẫn như cũ lạnh. Lùng, thậm chí có mấy phần ngạo kiều, nhưng lại không có loại kia thần bí. Cảm giác ngược lại đối Long Phi lạnh lùng vô thường, tự hồ, phát sinh hết thảy, đều đã quên lãng, thậm chí, ký ức cũng chỉ lưu lại tại một cái khác tính cách xuất hiện trước. Đó càng kinh khủng chính là, lại còn đang trách cứ Long Phi để nàng bỏ lỡ mà làm. Đến cốt ma thảo cơ duyên, đối với cái này, Long Phi không có một câu giải thích nhưng hắn có thể nhìn ra, lúc này Dạ Tử Mị, hoàn toàn chính xác không phải. Ngụy Trang nói cách khác, trước đó, chỉ muốn cái kia tính cách xuất hiện. Dạ Tử Mị liền sẽ mất đi hết thảy cảm giác. Phía trước chính là Sơn Hải Tông. Mặc dù thực lực ngươi không yếu, nhưng là ta khuyên ngươi bây giờ liền rời đi. Dù sao, ngươi chém giết Sơn Hải Tông truyền kỳ đệ tử, ngươi nếu là dám vào nhập Sơn Hải Tông bên trong, nói không chừng sẽ bị loạn kiếm chém giết. Dạ Tử Mị lạnh lùng nói, ngữ khí băng lãnh, cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Còn có, ta không biết trước đó ở trong tối huyền trong ma tông xảy ra chuyện. Gì, y? Đây hết thảy, ta hy vọng ngươi nhất định phải điệu thấp, quan trong đó phát. Sinh hết thảy đều không cần hướng ra phía ngoài để lộ ra một chữ, miễn cho dẫn tới họa sát thân. Dạ Tử Mị tiếp tục nói, Long Phi sững sờ đối với trạng thái này phía dưới Dạ Tử Mị thật đúng là không quen, cùng trước đó một loại khác tính cách, còn có một bộ đồ đen trạng thái phía. Dưới Dạ Tử Mị muốn so, quả thực ôn nhu chính là thiên tiên, nhưng loại này quan tâm, đối Long Phi đến nói chính là dư thừa đương nhiên, đây cũng là Dạ Tử Mị chưa từng gặp qua Long Phi xuất thủ đối. Chiến áo đen Dạ Tử Mị, nếu như trí nhớ của nàng còn giữ lại một màn kia, liền hẳn là sẽ không lo lắng Long Phi, mà là lo lắng Sơn Hải Tông. Đa tạ, bất quá Sơn Hải Tông, ta vẫn còn muốn đi vào. Long Phi từ tốn nói, từ bỏ tiến vào Sơn Hải Tông. Không thể nào, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, thế giới này một ệ chính mình y khác, bị Dạ Tử Mị thông qua không gian thông đạo đưa về Sơn Hải Tông bên trong, hắn làm sao có thể từ bỏ, lại nói, hệ thống giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, thế nhưng là lấy Long Phi chi. Danh, quét ngang thông tiên lộ, cho nên, cái này cũng liền chú định, Sơn Hải Tông tuyệt đối phải đi vào. Ngươi người này làm sao như thế cưỡng đâu, là, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là Sơn Hải Tông bên trong, truyền kỳ đệ. Tử chỉ có thể coi là nấc thang thứ ba người. Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão, tất cả đều là chí nhân tu vi. Còn có, tông chủ thái thượng trưởng lão còn có thứ nhất truyền kỳ, đều đã là chí nhân đỉnh phong. Loại tu vi này, bất kỳ cái gì một cái đều có thể tiện tay diệt kia cái gọi là truyền kỳ đệ tử. Cho nên, Sơn Hải Tông, ngươi tuyệt đối không thể đi. Dạ Tử Mị nói, khóe miệng đều vĩnh lên lên, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút, hiển nhiên là bởi vì khuyên không nói được Long Phi, mà trong lòng lo nghĩ. Làm sao, ngươi là đang lo lắng ta? Long Phi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, trạng thái này phía dưới Dạ Tử Mị, mặc dù có thường nhân ngạo kiều, nhưng nội tâm cực kỳ thiện lương. Từ trước đó Sơn Hải truyền kỳ đệ tử thời điểm tiến công, Dạ Tử Mị liền đã biểu hiện ra ngoài, tình nguyện cùng Sơn Hải Tông đệ tử nghịch đạo mà đi. Cũng phải bảo toàn chính. Mình chỉ một điểm này, đã làm cho để Long Phi ghi nhớ. Ngươi ta chỉ là không muốn xem ngươi chết quá thảm. Dù sao, ngươi cũng coi như đã giúp ta người, liền xem như không thành công, bất quá bây giờ ta đã không trách ngươi. Dạ Tử Mị nói, có chút thẹn thùng nhưng cũng là bởi vì lần thứ nhất bị người như thế mặt đối mặt nói những lời. Này dù sao, trước kia tại Sơn Hải Tông, nàng là trong mắt người khác nữ thần, ai dám ở trước mặt nàng biểu hiện ra loại này lỗ mãng, cho nên, Long Phi lúc này một câu, để nàng đều cảm giác được khó mà ứng đối. Long Phi thầm cười khổ, không thành công, ngươi ngay cả toàn bộ ngọc cốt đều dung nhập thể nội, kia cốt đầu trên, đang sinh dáng dấp một gốc cốt ma thảo, ngươi còn nói không thành công, cái này mẹ nó so luyện chế thành đan còn muốn ngu bức, chỉ sợ không được bao lâu, Dạ Tử Mị tu vi liền sẽ nhất phi trùng thiên, đừng nói cái gọi là truyền kỳ, liền xem như đột phá đến thế giới này đỉnh. Phong cũng không phải là không thể được, chỉ là, đây hết thảy Dạ Tử Mị cũng không biết, Long Phi cũng lười nhiều lời, hoặc là, nói là cố ý ẩn tàng, dù sao, bộ dáng như hiện tại Dạ Tử Mị càng làm cho Long Phi trong lòng thoải mái, dù sao cũng so đối mặt một cái không tình cảm chút nào, hoặc là một cái tràn ngập khí tức tà ác tồn tại muốn tốt quá nhiều. Yên tâm, bọn hắn ta còn không để trong lòng. Sơn Hải Tông ta nhất định sẽ đi, bất quá không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Long Phi nói, việc cấp bách, Long Phi đầu tiên cần phải làm là tìm kiếm được thế giới này. Chính mình nếu là lấy Long Phi chi danh, kia tất nhiên chỉ có thể là mượn nhờ thân phận của đối phương. Nói cách khác, Long Phi căn bản không thuộc về thế giới này, ở cái thế giới này cũng là không danh không phận, chỉ có mượn nhờ đối phương mới có thể danh chính ngôn thuận. Nhưng cũng tại lúc này, Dạ Tử Mị lại là vẫn như cũ cự tuyệt. Long Phi, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là Sơn Hải Tông thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phải biết, Sơn Hải Tông là toàn bộ thông tiên thế giới chứng đạo người cầm đầu, một lời có thể làm thiên hạ, nếu là bọn hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ thế giới đều đem cùng ngươi đối địch y. Đến lúc đó liền xem như mạnh hơn, sợ là cũng vô kế khả thi. Dạ Tử Mị nói đến, trong mắt vô cùng lo lắng, cây vốn không muốn Long Phi mạo hiểm cùng thế là địch. Long Phi sững sờ, chợt trong mắt xuất hiện một loại tinh mang, đối với người khác mà nói, đây có lẽ là một loại phiền muộn, nhưng đối Long Phi đến nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bên trong thế giới này liền xem như thiên nhân cảnh giới tồn tại, đều có thể mang đến cho mình kinh nghiệm, nếu là người khác đâu, bất kỳ một cái nào thế giới, đều không thiếu khuyết cường giả, cho nên, nếu quả như thật có thể cùng toàn bộ thế giới là địch, đối Long Phi đến nói, ngược lại là một loại cơ duyên. Một bên Dạ Tử Mị nhìn thấy Long Phi cái biểu tình này, trong lòng nháy mắt im lặng. Thế nào, ngươi rất chờ mong một ngày này? Dạ Tử Mị hỏi. Long Phi ngẩng đầu, đầu tiên là lắc đầu, về sau lại trọng trọng gật đầu. Ê bọn hắn nếu là muốn đối địch với ta, ta cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Nói, Long Phi nhìn về phía Dạ Tử Mị, hình như là đã đến Sơn Hải Tông bên ngoài. Ngươi ta đồng hành đã không tiện, nói không chừng còn sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Long Phi nói, hồng nhan họa thủy, từ trước đến nay là một cái tuyên cổ bất biến chí lý, liền xem như người tu hành, cũng tránh không được đối mỹ nữ động tâm, huống chi, vẫn là một cái nữ thần cấp bậc tồn tại, nếu như Long Phi cùng Dạ Tử Mị cùng nhau tiến vào, khẳng định sẽ khiến rối loạn. Còn nữa, Sơn Hải Tông bên trong thế nhưng là vẫn tồn tại một cái ẩn tàng địa lôi, đó chính là Đường Lập Cam. Lúc trước Đường Lập Hành hiệu Triệu Truyền Kỳ, đệ tử đi giết hắn, Đường Lập Cam cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, nếu như hắn cùng Dạ Tử Mị cùng một chỗ tiến vào Sơn Hải Tông, tất nhiên sẽ khiến Đường Lập Cam chú ý, đến lúc đó, liền xem như hắn nghĩ phải khiêm tốn làm việc, cũng không thể, cho nên, lúc này Long Phi trong lòng đã có dự định. Tiến vào Sơn Hải Tông thứ nhất pháo, đó chính là làm Đường Lập Cam. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt âm trầm vô cùng.